Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3207, chương 3208, chết chưa hết tội. Người đáng chết là ngươi. Xahat, chín quẩn quy nguyên tôn hoàng, đồng dạng thanh âm lạnh như băng mở miệng, phản bác Thanh Lâm, thế nhưng mà hắn mà nói gần kề nói đến một nửa. Tự im bặt mà dừng. Thanh Lâm một tái đại thủ, trực tiếp đã phá vỡ người này lồng ngực, sau đó lập tức tướng chi xé rách. Ngay sau đó, Thanh Lâm càng không lưu tình chút nào ra tay, đáng sợ lực lượng, mênh mông cuồn cuộn mà ra, cuốn rơi vào người này trên người, như một hồi giống như cuồng phong bạo vũ, nếu như có vô số lưỡi đao, trong nháy mắt mà thôi, liền đem người này cho chém thành thịt nát. Một vị chín uẩn quy nguyên tôn hoàng, triệt để chết đi, đây là Lăng Dương nhất tộc nhân vật số 2, không chịu nổi Thanh Lâm cường thế, mà bị Lăng Lệ ác liệt chém giết. Thanh Lâm chấn giết người này, hoàn toàn như là không cần tốn nhiều sức, bởi vậy cũng đủ để đã chứng minh hắn trước đây theo như lời qua coi như là thật sự cùng thức tàng. Tôn hoàng đối chiến, cũng đồng dạng khả dĩ tướng chi chém giết. Mặt khác chưa từng chết đi Lăng Dương nhất tộc chi nhân. Nhìn thấy như vậy hình ảnh, cũng đã triệt để ngây người. To như vậy Lăng Dương nhất tộc, đã từng có cực độ huy hoàng, chính là tử vong thực giới vô cùng siêu nhiên thế lực lớn. Nhưng là bây giờ, như thế có được huy hoàng quá khứ đích gia tộc, cũng tại Thanh Lâm một người thủ hạ, sụp đổ, tan thành mây khói, Lăng Dương nhất tộc. Có mấy trăm vạn có thể chiến chi binh, lại toàn bộ chết oan chết uổng. Dưới mắt, Lăng Dương nhất tộc tuy nhiên còn có một chút còn sống chi nhân. Nhưng căn bản khó có thể tả hữu đại cục, mà lại xem Thanh Lâm bộ dạng, vô luận như thế nào, cũng là sẽ không bỏ qua ở đây là bất luận cái gì một người. Đây đối với Lăng Dương nhất tộc mà nói, chính là một loại lớn lao bi thương. Lại để cho người thổn thức không thôi, tiếc hận không thôi, người sống, đều có một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Bọn hắn cho tới bây giờ, cũng còn như là ở vào mộng ảo bên trong, cảm giác sự tình là như thế không thể nói lý. Một cái như vậy huy hoàng đại tộc, rõ ràng bị Thanh Lâm một người, tiêu diệt, chuyện như vậy, nếu như không phải tự mình kinh nghiệm. Cũng sẽ không có người tin tưởng. Chuyện như vậy, nói ra, người phải sợ hãi đám bọn họ đều sẽ cảm giác rất đúng một loại lớn lao hoang đường. Là một loại hồ ngôn loạn ngữ. Từng tòa đã thành phế tích tử vong sơn lên. Người sống sót đều là dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Cái loại cảm giác này, thật đúng như cùng là đang nhìn một vị cổ ma thần. Tràn đầy sợ hãi, tràn đầy kính sợ, ta cùng bọn ngươi, ngày xưa không thù ngày gần đây không oán, xưa nay nước giếng không phạm nước sông, hôm nay một trong cát, chính là bọn ngươi gieo gió gặt bão, thế gian lấn ta người, mưu ta người, đều là như vậy kết cục. Thanh Lâm ngữ khí lạnh lùng mở miệng, chậm rãi hướng phía người sống di động, hắn tại trong hư không cất bước. Tuy nhiên cước bộ rất chậm, lại tốc độ rất là mau lẹ, làm cho lòng người kinh hãi là, hắn những nơi đi qua, cái kia từng tòa tử vong sơn, liên tiếp chịu nứt vỡ, trên núi người sống sót, cũng toàn bộ như bùn nặn giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích, bị toàn bộ nghiền diệt, việc đã đến nước này, đã là không cách nào cải biến kết cục, Lăng Dương nhất tộc lúc toàn thịnh. Đều không thể không biết làm sao Thanh Lâm, dưới mắt đại cục đã định, thì càng không thể tướng Thanh Lâm ra sao, người sống, chỉ có thể trở thành dê đợi làm thịt, cùng đợi tử vong hàng lâm. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, chỉ là dùng chén trà nhỏ không đến thời gian, tựu cơ hồ đi khắp toàn bộ Lăng Dương nhất tộc lãnh địa. Cái này một cái đại tộc, hắn chỗ thống ngự mấy ngàn vạn tòa tử vong sơn. Cũng trên cơ bản đều bị chấn vỡ. Đến tận đây, Lăng Dương nhất tộc một phương, đã không có bất kỳ một người sống sót. Cái này đại tộc chẳng khác gì là bị diệt sạch. Chuyện hôm nay cũng chắc chắn hội truyền khắp toàn bộ tử vong thực giới, trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, trở thành mọi người tranh nhau nghị luận chủ đề. Cái này nhất định hội oanh động toàn bộ tử vong thực giới, lại để cho con người làm ra chi sợ hãi, chịu rung động lắc lư. Thanh Lâm cũng không có ly khai cái này một mảnh phế tích, mà là bị Lăng Dương nhất tộc chỗ sâu nhất ba tòa tử vong sơn đưa tới chú ý. Từ nơi này ba tòa tử vong tránh phía trên, Thanh Lâm cảm thấy một loại vô cùng quen thuộc khí tức, lại để cho hắn tự nhiên sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Loại cảm giác này rất là bất thường, lại để cho Thanh Lâm chịu chau mày, mặt lộ ra vẻ do dự. Tử vong thực giới chính là độc lập với bảy đại bản đồ thiên ngoại trừ to lớn thế giới. Nơi đây một lần là một chỗ làm cho không người nào so thế giới xa lạ. Tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, tử vong thực giới đã từng nhiều lần phát động hắc ám náo động. Đối với sinh mạng thế giới dùng binh, tử vong thực giới cùng tánh mạng thế giới cũng đã trở thành hai cái hoàn toàn bất đồng mà lại đối lập lẫn nhau thế giới. Hai cái thế giới như thế không hợp nhau, hắn thai nghén ra tánh mạng cũng là cả đời không qua lại với nhau. Một khi khóa giới, thế tất sẽ gặp thụ không cách nào tưởng tượng áp chế. Điểm này lên, Thanh Lâm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn đến chỗ này là thân thể đã xảy ra biến hóa, mới có thể tiếp tục trú lưu. Nói cách khác, hắn trước tiên cũng là cũng bị tử vong thực giới chi lực cho xé nát. Dưới mắt, ở chỗ này Thanh Lâm rõ ràng cảm thấy quen thuộc khí tức. Cái này lại để cho hắn có thể nào không là chi ý bên ngoài. Hắn không có lập tức rời đi, mà là chậm rãi đi lên trong đó một tòa tử vong sơn. Ngọn núi này, không tính quá lớn, lại cùng với khác núi có đồng dạng tử vong chi khí tràn ngập không chỉ, bất quá Thanh Lâm cảm thấy. Nơi đây tử vong chi khí tựa hồ cùng chung quanh có chỗ bất đồng. Cái này chết tiệt vong chi khí càng thêm dày đặc, lại để cho người càng thêm chịu tim đập nhanh. Đứng ở nơi này tòa trên núi, Thanh Lâm cũng càng thêm cảm thấy một loại áp lực chi khí, lại để cho hắn thở dốc đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Nhưng mà Thanh Lâm đi khắp ngọn núi này cũng không có phát hiện cái gì bất thường chỗ. Hắn lại đi về hướng mặt khác hai tòa núi, nhưng lại một tòa so một tòa khí tức áp lực, lại để cho hắn khó có thể xem nhẹ. Thanh Lâm nhíu chặt lông mày, không ngừng ở cái này ba tòa trên núi bồi hồi, băn khoăn, lại thủy chung chưa từng tìm được bất luận cái gì mánh khóe. Cái này lại để cho hắn rất cảm thấy quái dị, chau mày. Lại thủy chung làm cho không rõ trong cái này đến tột cùng. Ầm ầm, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm đột nhiên ra tay, một trường oanh rơi vào trong đó một tòa tử vong sơn phía trên. Lập tức tướng chi đánh cho kịch liệt chấn động không thôi. Thanh Lâm trưởng lực vô cùng mạnh, một trường rơi xuống, tầm thường sơn thể căn bản không thể nào thừa nhận. Rầm rầm, ngọn núi lớn này cũng là lên tiếng bị đánh đích sụp đổ. Trước tiên khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ công kích chi lực, mà muốn hóa thành trên đất mảnh vỡ. Thanh Lâm đã không cách nào theo bề ngoài bộ tìm được đáp án, tự dứt khoát theo trong đó bộ bắt tay vào làm, hy vọng khả dĩ có chỗ thu hoạch. Mà sự thật cũng chứng minh, hắn muốn đem làm Thanh Lâm trong lúc vô tình nhìn về phía trước vỡ vụn núi lớn, không ngờ phát hiện cái kia nứt vỡ sơn thể phía trên, rõ ràng tất cả đều là rậm rạp chằng chịt đầu lâu trồng chất mà thành. Đây là, Thanh Lâm lập tức chịu động dung, vẻ mặt vẻ không thể tin được hướng đi cái này một ngọn núi. Thình lình phát hiện, cái này đầy đất vỡ vụn sơn thể, rõ ràng tất cả đều như thế, là rậm rạp chằng chịt đầu lâu trồng chất mà thành.